Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Quan Tài Trôi Sông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm trích về hướng tây của tỉnh Nam Định, khuất mình dưới những triền đê nơi có con sông đáy chảy qua nguồn đằng Trúc. Lịch sử hình thành làng Trúc không còn ai nhớ rõ, chỉ biết từ lúc thành lập nó đã tên như vậy. Không khó hiểu khi bao quanh ngôi làng đập bạt ngàn những khóm trúc đan xen cao vút. Nó như một bức tường thành kiên cố vững chãi, ngăn dòng nước lớn xâm thực, cũng là nét đặc trưng tiêu biểu của một làng quê nghèo Bắc Bộ bấy giờ. Giờ đây văn hóa du nhập, rất nhiều những nét đẹp truyền thống tại làng Trúc đã không còn giữ được. Nhưng đâu đó vẫn còn sót lại những tàn tích của một thời quá khứ với những bụi trúc cổ thụ. Tuy già cỗi nhưng vẫn cố vươn mình che mưa che gió, ươm thêm những mầm non để tiếp nối sứ mệnh bao đời. Làng Trúc không chỉ giàu về nét đẹp văn hóa truyền thống, những câu chuyện về tâm linh cũng cực kỳ phong phú. Nếu ai có dịp ghé qua đây, tạt vào quán nước bà Tám ngồi nghe kể chuyện, có khi quên thời gian, quên cả lối về. Những câu chuyện có rất nhiều, với đủ những thể loại màu sắc, có liêu trai, có rùng rợn ám ảnh, thậm chí cực kỳ hoang tưởng đến mức không tài nào tin nổi. Đúng như vậy, chuyện tâm linh mà đâu có ai nhìn thấy, họ muốn nói sao chẳng được. Lại thêm trải qua thời gian tam sao thất bản, người ta thêm mắm dặm mối, thực hư không ai biết đâu mà lần. Nhưng có một câu chuyện mà tiểu chung tất cả người dân sống tại làng Trúc đều phải công nhận là nó đã từng xảy ra, mặc dù nghe có phần hoang đường và phi hiện thực. Câu chuyện đó xảy ra cách đây cũng đã lâu, từ cái thời mà đất nước đang oằn mình trong đói khổ, người người nhà nhà chật vật lo từng bữa cơm manh áo. Khi đó cũng vào đợt cận Tết Xuân về, nhưng cảnh sắc bao trùm khắp ngôi làng chỉ toàn là sự tiêu điều u ám. Suốt từ đầu năm tới giờ, thiên tai dịch bệnh hạn hán mất mùa khiến dân làng đói khổ càng thêm phần cùng cực. Không ai hiểu được rốt cuộc tại sao những vận xui rủi cứ liên tục ập tới ngôi làng bé nhỏ này. Khởi đầu cho những chuỗi ngày đầy tăm tối đó chính là vào một đêm trời mưa to gió lớn. Quê làng Trúc nằm hơi hướng đông là xóm bờ đê. Xóm này nhỏ nhất chỉ có độ gần chục nóc nhà, nằm san sát co cụm. Đại đa phần đều là những người già cả, nhưng sống tình cảm gắn bó. Nổi bật trong đó có ông Quảng, tuổi tuy không trẻ nhưng sức khỏe cực kỳ dẻo dai, hơn nổi những thanh niên chưa vợ. Dạo trước khi còn trẻ, ông có tham gia kháng chiến, lại nằm trong lực lượng bộ đội nòng cốt, nên dù về già sức khỏe vẫn cực kỳ bền bỉ nhanh nhẹn. Chính vì vậy chẳng mấy khi thấy ông đau ốm bao giờ. Sau khi hòa bình lập lại, ông trở về quê cũ, sống bằng nghề chải lưới dọc khúc sông đáy nơi mình sinh sống. Ngày trước sau khi lấy vợ, còn chưa kịp có với nhau một con, ông đã lên đường xuất ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Thành ra lúc về già chỉ thui thủi côi cút một mình. Bà Trinh và ông cũng đã bỏ ông đi cách đây hơn 5 năm về trước trong một cơn bạo bệnh. Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể thời tiết nắng mưa, cứ sầm tối ông lại lưng đeo giỏ, đầu đội đèn pin rồi bước ra ngoài bờ đê thả lưới. Hôm nay cũng vậy, với bộ đồ nghề quen thuộc cùng với bộ quân phục đã sờn cũ bạc màu, ông bước chân đi sầm sầm giữa tiết trời mưa gió. Người bình thường rất ngại thời tiết như vậy, cả không muốn bước ra ngoài giữa lúc đêm hôm, nhưng với ông thì khác. Theo kinh nghiệm ông để ý, phạm những hôm mưa to gió lớn, lượng cá ông thu hoạch được càng nhiều. Bởi vậy hôm nay ông bước ra đó với rất nhiều hy vọng. Men xuống triển đê, treo lên con thuyền độc mộc, rồi bơi dần ra chỗ thả lưới. Quả không sai, chỉ mới thu được một đoạn ngắn, ông đã gỡ không kịp. Nước lên cao, cá rô cá chê cùng cá chép sông thi nhau đi kiếm ăn, con nào con nấy béo to tròn béo trục. Đêm nay ông quyết định thức trắng ngoài này, bởi chẳng mấy khi gặp dịp như vậy. Chẳng mấy chốc cái giỏ đeo bên hông nặng trĩu, cái đai thắt lưng dễ hẳn xuống cứa vào hông đầu sát. Ông tháo thắt lưng đặt cái giỏ xuống thuyền rồi tiếp tục. Lúc đang say sưa hưng phấn, bất chợt trên tầng không một ánh chớp sáng rực. Một tia sét rạch ngang bầu trời đánh xuống nơi khúc sông cách chỗ ông đứng vài chục mét. Khoảnh khắc đó khiến cho ông đứng khựng. Giả như không may tia sét kia đánh trúng, đến 9/10 ông toi mạng. Ít hầu của ông giật giật nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Ngoài này ông chẳng sợ gì, côn trùng rắn rết hay nước lũ ông đều dễ dàng ứng phó. Duy chỉ có sức mạnh của mẹ thiên nhiên với những cây sét bất ngờ như vậy là ông bó tay chịu chít. Tinh thần trùng xuống, nước mắt dõi nhìn đoạn lưới cũng đã gần hết. Ông quyết định đánh liều gỡ nốt, đằng nào cũng mất công xuống đây. Từng động tác ông cố gắng làm nhanh nhất có thể, bỏ qua những con cá nhỏ, chỉ tập trung gỡ những con cá lớn. Nhưng rồi chưa được bao lâu, bởi tiếp ngay sau đó lại có một tia sét dài hoàng như sợi cháo giáng xuống. Khoảng cách lần này gần hơn, so về cường độ tiếng nổ vừa rồi chẳng khác nào một quả bom B-52 sát bên tai. Đoạn thời gian những năm ông tham gia kháng chiến, chẳng chóng thì chầy cá không gỡ, lúc này thì gỡ lúc khác. Nhưng tính mạng của ông chỉ có một, cho nên ông quyết định bỏ cuộc. Với tay chèo, ông khổ mạnh xuống làn nước, rồi lái thuyền lùi lại. Nhưng vừa mới chỉ được vài mét, ông lập tức nghe cạch. Có một thứ gì đó đã hút vào mạn thuyền khiến nó chao đảo. Vội đánh ánh mắt nhìn sang, ông không khỏi ngỡ ngàng bởi thế đó là một tấm ván gỗ đang nhấp nhô dập dềnh. Tưởng chừng chỉ là một miếng ván gỗ bỏ đi, ông dùng mái chèo định đẩy đi xa nhưng không được, bởi nó nặng hơn ông tưởng. Đến khi có một đánh chớp sáng rực lóe lên, mọi hình ảnh hiện lên rõ nét. Hóa ra không phải là một miếng ván gỗ, mà lại là nắp của một chiếc quan tài trôi nổi. Dù rằng khi nãy thời gian rất ngắn, nhưng ông đã kịp nhìn rõ một vài hoa văn được khắc trên đó. Chính giữa nắp ván có một chữ cổ được khắc nổi, chạy bốn chung quanh viền là những đường hoa họa tít lá. Nhìn qua kiểu dáng cùng tình trạng của chiếc quan tài này, ông đoán ắt hẳn nó có niên đại không nhỏ. Đặc biệt là kiểu dáng có hình trụ tròn hơi đáy mép, bây giờ gần như không còn ai sản xuất. Những kiểu đó thường chỉ phổ biến vào thế kỷ 14-15 về trước. Nhưng nếu như vậy, sao nó có tồn tại cho đến bây giờ? Vô vàn những điều bất ngờ khó hiểu diễn ra. Lúc đầu ông định mặc kệ không quan tâm, nhưng rất nhanh ông thay đổi ý định. Là một người may mắn sống sót trở về trong mưa bom bão đạn, hơn ai hết ông hiểu nỗi đau của người mất khi không có nổi một mảnh chiếu lành lặn, một tấm bia cho đàng hoàng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, một tay ông tiếp tục chèo thuyền, tay còn lại bấu vào mép ván kéo dần về phía bờ. Theo cảm nhận, ông thấy chiếc quan tài khá nặng, mất gần 5 phút mới thành công đưa nó tấp vào bờ. Đặt vào tình huống này, không nhiều người dám làm như vậy, nhất là lại vào lúc đêm hôm mưa gió như vậy. Vào đường đến nơi thì ngay cổ tay ông cũng mỏi nhừ, mém cái mái chèo ông ngồi vật xuống đất thở dốc. Chờ đến khi lấy lại sức, bây giờ ông Quảng mới có thời gian quan sát chiếc quan tài kỹ hơn. Ngoài dáng vẻ đi ngược với thời đại, không rõ nó làm bằng gỗ gì mà chỉ có màu đen kịt như tro nguội. Cầm cái mái chèo, ông gõ nhẹ vào bên hông, từng tiếng trầm đụng vang lên. Với sức lực của một mình ông, cũng không cách nào có thể kéo cỗ quan tài này lên bờ. Ông nhầm tính sáng mai gọi thêm vài người tới nữa khênh cỗ quan tài này lên rồi đem đi an táng. Thế nhưng mọi thứ xảy đến sau đó khiến ông phải bất ngờ. Lúc ông đang định quay đầu ra về, bất chợt phía bên trong cỗ quan tài phát ra tiếng lục cục, những tiếng kêu chít chít giống như hệt như của những con chuột. Có điều những tiếng kêu đó rất nhiều, không phải của một hai con mà dễ đến hàng trăm hàng ngàn. Ông giật nảy cả mình vội lùi về đằng sau. Những thanh âm đó cứ vang lên liên tục, khiến chiếc quan tài bắt đầu rung lắc. Ông khẽ lẩm bẩm trong miệng, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, sao lại ở đây có chuột? Bình thường để mà nói, việc chuột chui vào trong quan tài đã là một điểm cực kỳ hiếm khi. Trong tình huống này càng thêm phần kỳ quái, bởi cho dù chúng có chui được vào trong, ắt hẳn khi ngập nước cũng sẽ chết ngạt. Làm sao có thể sống sót được đây? Và rồi bất ngờ cái nắp ván quan bấy giờ rung mạnh, cuối cùng cũng chạy ra khỏi quỹ đạo ban đầu, để lộ ra một khe hở đen ngòm sâu hút. Một hình ảnh có thể nói quỷ quái nhất từ lúc sinh ra đập vào mắt của ông. Bên trong bắt đầu xuất hiện vô vàn những đốm đỏ li ti, một hai rồi chi chít dễ đến cả ngàn đốm đỏ. Bọn nó đang liếc mắt nhìn về phía của ông chừng chừng. Tim của ông đập mạnh, tay nắm chặt mái chèo thủ thế. Chuột, chẳng lẽ là chuột sao? Khi câu nói của ông vừa dứt, tức thì từ bên ngoài quan tài, những con chuột thi nhau rào rào như là bầy ong vỡ tổ. Bọn nó lao đi khắp hướng, vừa chạy vừa liên tục cất lên những tiếng kêu chín chít. Kinh hãi hơn, ông Quảng thấy lũ chuột này màu sắc hoàn toàn khác với những con chuột đồng. Con nào con nấy toàn thân đen chũi như nhọ nồi, duy chỉ có hai con mắt bọn nó đã đỏ rực. Với kinh nghiệm nửa đời người ăn rừng ngủ núi, ông cũng chưa từng nhìn loại chuột như vậy bao giờ. Đang kinh hồn thất vía, bỗng ông Quảng thấy có 4-5 con chuột đang nhằm thẳng hướng mình mà lao tới. Với phản xạ được tôi luyện từ hồi còn trẻ, tay cầm mái chèo của ông vung mạnh, vừa cướp đập chúng hai con chuột văng ra đằng sau khi nó kêu lên từng tràng để lệch gáy. Nhát đầm thẳng tay của ông ấy vậy mà con chuột kia lại gần như chẳng hề hấn. Tiếp sau đó lại vùng dậy chạy tiếp, nhưng có vẻ như nó đã sợ, không còn chạy về hướng của ông nữa mà nhắm một hướng khác trong làng và lao đi. Chỉ chưa đầy mấy phút, bỗng nhiên lũ chuột biến mất dạng, trả lại cho nơi đây không cảnh tiêu điều và u tịch. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, ông từng bước thận trọng tiến lại chỗ quan tài rồi dòm xuống. Bên trong lúc bấy giờ rỗng tuếch, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Chuyện này là sao? Chả lẽ đây không phải là cỗ quan tài chôn người chết, hay thi thể đã bị lũ chuột này ăn hết? Câu hỏi đó dường như là mãi mãi là một ẩn số, không ai có thể giải đáp. Đánh ánh mắt hướng về phía nàng, ông bỗng cảm thấy lo. Rõ ràng lũ chuột vừa rồi không bình thường, sức sống lại cực kỳ dẻo dai. Nếu như chúng tràn xuống những cánh đồng, ra sức cắn phá sẽ là một điều vô cùng nhức nhối. Thậm chí tình huống xấu hơn, giả như nó tấn công người hoặc gia súc, ông không chắc họ có thể kịp thời phòng bị. Không được, chuyện này phải lập tức báo cho mọi người được biết, làng này gặp nguy rồi. Ngay trong đêm hôm ấy, chân thấp chân cao, ông vội vã bước thẳng về tới nhà của ông Kỳ trưởng thôn. Đang trong say giấc lẫn trong tiếng mưa gió, ông Kỳ giật mình khi nghe có tiếng người gõ cửa. Bác Kỳ ơi, có chuyện này gấp lắm. Bà Vọng nghe tiếng như vậy thì liền cất giọng làu bầu. Trời ơi, đêm hôm mưa gió thế này không để cho người ta ngủ còn gọi cái gì nữa. Ông Kỳ vừa ngồi dậy rồi bảo. Chắc là người ta có chuyện gấp mới đến tìm mình giữa đêm hôm như vậy. Bà cứ nằm đó để tôi ra mở cửa. Ra đến nơi đã thấy ông Quảng đứng đó, môi mép thâm lại, thở hồng hộc, ánh mắt đầy lo lắng. Chú Quảng à, có chuyện gì đêm hôm tới đây tìm tôi thế? Nguy rồi bác ơi, làng mình gặp họa rồi. Chú bảo sao đã xảy ra chuyện gì? Ông Quảng thở ngắt ra một hơi dài rồi kể lại tất cả. Tất cả những gì chú nói khi nãy đều là sự thật. Dạ vâng, mọi thứ em thấy tận mắt, không thể nào là nhầm lẫn. Nếu đổi lại là một người khác, chỉ chắc ông Kỳ đã tin. Nhưng lời của ông Quảng nói thì khác. Hy vọng cũng trước giờ trong làng không hề nhỏ. Tính ra sợ ông Kỳ chưa chắc đã bằng, bởi chính ông là một quân nhân về hưu, một người bộ đội cụ Hồ chính hiệu. Không chỉ vậy, đối với nhân cách xử thế của ông cùng với lễ công lao của ông Quảng trước giờ ở cái làng trước này, cũng ít ai bị kịp. Nếu lúc trước không phải ông Quảng từ chối đảm đương vị trí trưởng thôn, có lẽ cũng không tới lượt ông Kỳ. Đang nằm trong nhà chỉ nghe lỏm được phong phanh câu chuyện, bà Vọng bấy giờ vội rũ chăn chạy tới. Chú Quảng, có phải cái này chưa bảo nhìn thấy chiếc quan tài bên trong toàn là chuột hả? Đúng rồi chị ạ, chính mắt em nhìn thấy. Em sợ bọn chuột đó nó sẽ gây hại cho dân làng, bởi vậy em mới chạy vội qua báo tin cho anh Kỳ biết. Ông Kỳ vò đầu bứt chán, hồi lâu cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào. Chú Quảng này, theo chú bây giờ thì phải làm sao? Hiện tại bây giờ tôi cũng chưa thể nghĩ ra được cái cách nào cả. Em cũng vậy. Nhưng mà theo em tạm thời chúng ta cứ thông báo cho tất cả dân làng đi, để họ nâng cao tinh thần cảnh giác. Còn về lũ chuột kia chúng ta phải từ từ tìm hiểu, xem chúng định làm gì, rồi sau đó mới có thể đưa ra biện pháp ứng phó. Ông Kỳ gật gù. Được, vậy thì cứ làm như chú nói. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi gọi loa thông báo chuyện này cho người dân làng chúc. Rất nhanh ông Kỳ đội mưa đội gió phi thẳng ra nhà văn hóa rồi bắc loa lên thông báo. Alo alo, toàn thể bà con làng Trúc nghe đây. Hiện nay làng chúng ta đang đối mặt với một hiểm họa cực lớn. Có rất nhiều những con chuột lạ không rõ nguồn gốc xuất hiện. Hiện nay chúng đã trà trộn vào trong làng. Đề nghị tất cả bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, gia cố cửa nẻo, vì thế tất cả các lỗ thoáng để đảm an toàn. Alo alo. Cái như vậy giọng của ông Kỳ vang lên trong đêm, lặp đi lặp lại lời cảnh tỉnh. Cả làng bấy giờ lập tức nhốn nháo cả lên, đèn điện đều rực sáng, họ túm tụm xì xầm bàn tán. Không biết khi nãy ông Kỳ ông ấy gọi loa thông báo cái gì nhỉ? Tôi nghe loáng thoáng hình như là chuột thì phải. Ờ, tôi cũng nghe thấy từ chuột. Chẳng lẽ là đến đợt đánh thức chuột ha? Cái ông này nói vớ va vớ vẩn. Đánh thức chuột cần gì phải gọi loa? Hay là mình nghe nhầm? Ờ, có khi thế thật. Mà thôi kệ đi, cứ ngủ đi, có gì ngày mai thức dậy sẽ rõ. Mới tầm một sáng hôm sau, ngoài đường những tiếng bước chân người rầm rập hối hả. Bởi một lần nữa ông Kỳ lại ra chỗ nhà văn hóa để gọi loa. Và lần này thì không thể nhầm lẫn được nữa. Đúng là chuột, nhưng không phải chuột đồng mà là một giống chuột xa lạ. Rất nhiều người không tin liền tới đó rồi hỏi. Bác Kỳ, bác bảo có giống chuột lạ vào làng hả? Nhưng sao bác biết? Đúng đấy, hay là bác nghe cái thằng ba trợn nó khoác loác. Trước giờ em làm gì nghe nói cái giống chuột màu đen, mắt lại màu đỏ như bác nói. Ông Kỳ trấn an mọi người rồi lên tiếng. Bà con bình tĩnh, tôi cam đoan cái chuyện này có thật 100%. Đêm qua chính ông Quảng bắt gặp chúng ngoài bờ đê, rồi chạy về thuật lại cho tôi nghe. Bởi vậy tôi mới vội vàng gọi loa thông báo cho mọi người đó. Mọi người bấy giờ liền nhao nhao. Cái gì? Bác bảo ông Quảng nói, có thật thế không? Còn chưa kịp lên tiếng thì từ đằng sau giọng một người đàn ông cất lên. Đúng vậy, đúng là tôi nói đó. Vội ngoảnh đầu nhìn lại, không ai khác chính là ông Quảng. Ông nhìn tất cả mọi người dõng dạc rồi bảo. Tôi xin lấy danh dự uy tín của mình đảm bảo. Chính mắt tôi hôm qua đã nhìn thấy một cỗ quan tài kỳ lạ trôi trên sông. Khi mở ra bên trong đó có rất nhiều chuột. Kỳ lạ hơn là không giống bất cứ loài chuột nào mà tôi từng thấy trước giờ. Sau câu nói của ông mọi người đều hoang mang. Bà Nghênh ở xóm giếng chùa bấy giờ than thở. Thế này thì có chết không? Bình thường đối phó với lũ chuột đồng thôi đã khổ. Bây giờ mọc đâu ra cái lũ lũ chuột lạ thế này. Cứ thế này có khi cả làng chết đói thôi bà con. Bà Cốm nói vào. Bà nói đúng. Nằm ngoài ruộng lúa nhà tôi bọn nó căn phát tan tác. Đến khi thu hoạch chỉ còn mỗi cái ngọn thôi. Năm này lại thế nữa chắc nhà tôi kéo nhau đi ăn mày thôi. Bà Tình cũng gật gù. Hai bà khi nãy không có nghe ông Quảng nói hả? Ông ấy bảo bọn chuột này nó sống dai, nó cắn phá đồng ruộng e là còn nhẹ đó, sợ là nó tấn công cả con người. Nếu mà không tiêu diệt bọn nó sớm thì chắc lặng mình ăn chả ngon ngủ chả yên. Khi như vậy mọi người rì rào bàn tán, huyên náo cả nhà văn hóa. Ông Kỳ bấy giờ lớn giọng. Mọi người tạm thời bình tĩnh, hiện tại vẫn chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây chính là để họp bàn, cùng nhau nghĩ cách ứng phó. Bây giờ ai có ý kiến gì thì xin phát biểu. Người than vãn thì nhiều, nhưng mà người đủ thông minh nghĩ cách thì lại chẳng bao nhiêu. Cả hội trường im phăng phắc. Mãi sau ông Cố, một vị cao niên trong làng, đứng dậy phát biểu. Theo tôi thì như thế này. Bất kể chuột đồng hay chuột nhà, chuột nhắt hay chuột chủ thì cũng đều là chuột thôi. Là một lũ phạm ăn cá. Chúng ta cứ áp dụng cái cách thông thường, tích cực răng bẫy tẩm thuốc độc vào ngô, vào thóc, đem đi trăng giải khắp làng. Như vậy kiểu gì chả tiêu diệt được bọn chúng. Còn nữa là nếu bọn chúng nó cắn phá mùa màng, chúng ta ra đó trăng vải dựa trăng bạt lại cho nó cẩn thận. Còn nữa thì cắt thêm một nhóm, thay phiên nhau đốt đuốc đi khu trường gióng trống. Như vậy tôi nghĩ mọi chuyện ổn thôi. Lời cực cụ vừa dứt tức thì có nhiều người tán đồng. Cách đó vừa dễ thực hiện lại không tốn kém chi phí. Ông Kỳ cũng gật gù rồi đoạn bảo. Dạ cảm ơn cụ, cách của cụ rất hay và cũng rất khả thi. Rồi ông lại nhếch nhìn toàn bộ hội trường rồi lên tiếng. Mọi người ai có ý kiến không? Hay là muốn bổ sung gì thêm không à? Cứ mạnh dạn phát biểu. Ai nấy nhìn nhau xì xào. Một lúc sau thì ông nhất xóm ao cá đứng dậy cho ý kiến. Về cách của cụ cố tôi thấy cũng có tương đối ổn thỏa đấy. Nhưng mà để tăng hiệu quả, theo tôi thì cần phải bắt cho bằng được một con sống, tiến hành nghiên cứu để xem rốt cuộc nó là cái giống gì. Coi như vậy sau này mới biết được mà phòng tránh công bà. Bà Thu vỗ tay. À, đúng đúng, cần phải nghiên cứu để lần sau còn biết đường mà phòng tránh. Đến khi cả hội trường gần như đạt được sự đồng thuận, đang đứng đứng dậy đi về, thì từ bên ngoài một bóng người lò dò bước tới. Đó chính là thầy Điền, một người thầy cúng ở trong làng. Liếc nhìn toàn bộ hội trường, giọng của thầy Điền bấy giờ khàn khàn. À, chào mọi người, tôi tới muộn. À, không biết mọi người trao đổi bàn bạc tới đâu rồi hả? Ông Kỳ đứng dậy lễ phép. À, dạ chào thầy, mọi việc ở đây chúng con đều bàn bạc thống nhất, đang định bắt tay vào thực hiện. À, vậy sao? Về chuyện là lũ chuột lạ tôi cũng có nghe qua. Khi nãy ở nhà tôi đã gieo thử một quả, quả hiện ra rất xấu, có thể nói là đại hung. Tôi e rằng mình sắp xảy ra chuyện lớn. Nói về tâm linh thì người dân làng Trúc trước giờ không phải không tín, nhưng đó là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Ông Kỳ khẽ cười bước lại thì thầm vào tai của thầy Điền. À kìa thầy, đây là hội trường thì không nên đề cập đến chuyện đó, sẽ khiến cho mọi người càng hoang mang. Ông thầy Điền bấy giờ liền giải thích. Thôi thật là việc đó thì tôi cũng nghĩ tới, nhưng mà lúc này sự an nguy của làng là trên hết. Nói ra thì lại bao gờ mồm. Giả nhỡ như xảy ra chuyện gì đến lúc đó thôi không có kịp đâu. Được rồi, cái việc đó tôi sẽ cùng thầy bàn bạc riêng. Còn ở đây chỉ nói chuyện chính sự, không bàn chuyện tâm linh. Mong thầy thông cảm. Nơi đoán ông Kỳ tiếp tục nhìn về mọi người. Mọi việc chúng ta cứ thống nhất vậy nhé. Bây giờ tất cả mọi người giải tán đi, theo sự phân công trước đó cứ y vậy mà làm. Chờ đến khi tất cả mọi người đã ra về hết, hội trường chỉ còn lại ba người. Ông Kỳ, ông Quảng và thầy Điền. Bây giờ thầy nói. Ông Quảng này, theo như tôi được biết thì đêm qua ông thấy những con chuột kia chạy ra từ chỗ quan tài cổ. Vậy cô quan tài đó bây giờ ở đâu? Đêm qua sau khi mà xảy ra chuyện, tôi liền lập tức chạy về thông báo, cũng chưa đi ra ngoài đó, nhưng mà chắc vẫn còn ở đó thôi. Ông có thể dẫn tôi ra ngoài đó được chứ? Tôi muốn nhìn qua xem. Dạ đương nhiên được, hai người mau theo tôi. Nói rồi rất nhanh cả ba vội vàng đi ra ngoài. Từ nơi đứng từ trên bờ đê nhìn xuống, hình ảnh có quan tài lập lờ ẩn hiện trong làn nước sóng lăn tăn. Tay chống chiếc cậy, ông thầy Điền dò dẫm men theo chuyển đi. Có điều ba phần tư cứ quan tài chìm trong nước, bởi vậy ông không cách nào xem cho rõ. Bây giờ hai ông giúp tôi kéo cốc quan tài này lên cạn được không? Tôi muốn xem rõ mọi thứ. Đương nhiên là được, thầy cứ tránh ra để tôi với bác Kỳ làm. Nói rồi chẳng một chút nề hà, ông Quảng liền lội xuống nước giữ một đầu. Đầu kia ông Kỳ đứng trên bờ rồi kinh như vậy kéo lên. Xong đầu đó ông thầy Điền mới bước tới ngồi lại dõi mắt để chăm chú. Cầm cây gậy ông gõ nhẹ vào thành ván, từng tiếng lạch cạch trầm đục chắc nịch vang lên. Sau đó thầy còn cúi xuống dùng mũi để ngửi. Sau cùng tiến về phía hai người thầy bảo. Cô quan tài này được làm từ gỗ chắc đen, một loại gỗ cực kỳ quý hiếm. Xem chừng người được chôn trong này lúc trước thân thế không phải là tầm thường đâu. Nói rồi không chờ cho hai người đáp lại, thầy để ngăn nắp quan tài xuống liếc nhìn vào bên trong. Khác hẳn với bên ngoài, bên trong không phải là màu đen mà lại nhuốm một màu đỏ lỏm như bã trầu. Mới đầu hai người còn tưởng do nước đó họ quét sơn lên, nhưng không phải, đó chính là gỗ hương đỏ nguyên bản. Bình thường chỉ với một cỗ quan tài, ông Quảng chưa bao giờ thấy người ta dùng tới hai loại gỗ để đóng. Bên ngoài họ dùng gỗ chắc đen, lại dùng đặc tính chống mối mọt thấm nước. Bên trong lại lót gỗ hương đỏ để tạo mùi thơm cùng sự linh thiêng trang trọng. Đúng như lời của thầy Điền nói, nếu không phải là một gia đình danh gia vọng tộc, sợ rằng sở hữu được cỗ quan tài này sẽ rất khó. Thế nhưng rồi rất nhanh, hai người nhận thấy sắc mặt của thầy Điền biến đổi. Âu Kỳ liền lên tiếng hỏi. Sao vậy thầy? Thầy phát hiện ra được điều gì sao? Hai ông nhìn này, có phải ở đây có chữ viết cùng họa tiết khắc chìm không? Đúng, đúng là ở đó có chữ viết. Còn đây nữa này, thầy tôi thấy ở chỗ này cũng có. Khi đánh ánh mắt nhìn sang chỗ khác, ông Quảng cũng thấy rất nhiều những họa tiết được khắc chìm và mở tương tự. Càng quan sát ánh mắt của thầy Điền càng hiện rõ sự ngưng trọng, cho đến khi ông phát hiện ra một chữ viết lớn nằm ngay sát gấp trong cùng đáy quan tài, thì cũng là lúc mặt cùng biến sắc. Là chữ chấn. Không ổn rồi, cô quan tài này không phải là thứ bình thường, nó chính là một tà vật. Câu nói cùng thái độ hoảng hốt của thầy Điền khiến hai người lo lắng. Thầy bảo sao? Thầy nói cô quan tài này có vấn đề. Đúng vậy, chính nó đã tạo ra những con chuột kia chứ không phải ngẫu nhiên. Là sao ạ? Chứ tôi không hiểu. Chuyện này để giải thích tường tận thì dài dòng, nhưng đại loại đây chính là một loại cổ thuật. Có kẻ nào đã cố tình gây ra việc này. Lũ chuột kia hoàn toàn khác với lũ chuột bình thường, sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Bọn nó được nuôi dưỡng bằng xác chết, lại trải qua vô số năm hấp thụ âm khí, nên bây giờ trên thân của chúng đều mang độc tính, sát thương vật lý cũng gần như miễn nhiễm. Bởi vậy nếu chỉ dùng cách thông thường không đem lại kết quả. Nhớ lại đêm qua khi mình dùng mái chèo đập hết lực vào ngay con chuột không xi nhê, ông Quảng thấy lời của thầy Điền nói đúng. Vì lũ chuột đó có gây nguy hại đến dân làng không thầy? Rất nguy hiểm nên là đằng khác. Thức ăn của nó không phải là lóc lúa thóc như các ông nghĩ đâu, mà lại chính là xác chết. Ở đâu có mùi tử thi, mùi xác chết chúng tìm tới. Bình thường nó sẽ không tự tấn công con người. Nếu cảm nhận nguy hiểm thì ngược lại, chúng sẽ tấn công con mồi tới chết. Nói như thầy, chúng ta chỉ có thể ngồi im chờ chết, hoàn toàn không có cách gì. Không phải, mọi thứ trên đời đều có tương sinh tương khắc. Lũ chuột kia cũng vậy. Nếu như tôi đoán không nhầm, thứ mà kẻ kia thi triển chính là cổ thuật, lợi dụng 12 con giáp cùng trận pháp ngũ hành để bày ra. Là sao à? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Điều này thuộc vấn đề chuyên môn, nên tôi dù có giải thích các ông không hiểu nổi. Đại khái kẻ kia chính là lợi dụng sự biến ảo tuần hoàn của ngũ hành bát quái, bày ra cấm thuật để nuôi dưỡng 12 con giáp trở thành tà vật. Khởi đầu của chuỗi tuần hoàn đó chính là tí, tức là chuột. Tiếp sau đó là sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, như các ông đã biết. Thắng ngừng lại trong giây lát, thầy lại tiếp. Tôi nhớ năm xưa trong một cuốn sách cổ mình có đọc được, bên đất nước Campuchia dính phải cái cấm thuật loại này. Khi đó họ không biết, đã để chu trình tuần hoàn diễn ra tới tận 11 can, tức là tuất. Nếu chỉ chậm trễ một chút, để cho một chu trình khép kín, câu là lúc không ai có thể sống sót. Đứng đó nghe mà ông Kỳ không khỏi rùng mình. Trước giờ chuyện ma quỷ ông cũng đã nghe nhiều, nhưng cùng lắm chỉ là chết một hai người, quá lắm trùng tang thì đến 4-5 người mà thôi. Nhưng theo lời của thầy Điền nói thì có vẻ việc này khủng khiếp hơn nhiều. Để càng lâu thì sự tàn phá chết chóc lại càng sợ. Nếu để kết thúc một chu trình không ngăn cản, đồng nghĩa mọi thứ sẽ chấm dứt. Đến tận lúc này hai người mới ý thức được hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ không phải là nỗi lo lũ chuột kia tàn phá mùa màng dẫn đến thất bát đói kém, mà tính là tính mạng của con người. Thở hắt ra một nơi, thầy Điền lại tiếp. Như tôi đã nói, mọi thứ trên đời này đều tương sinh tương khắc. Nếu tôi đoán không nhầm, lũ chuột kia rất có thể ứng với kim trong ngũ hành, hỏa khắc kim. Như vậy dùng lửa có thể có tác dụng. Ý thầy là dùng lửa đốt chết bọn chúng? Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng mà đương nhiên hiện thực sẽ không dễ dàng. Bởi một khi bọn chúng thấy lửa tránh xa, muốn một mẻ bắt gọn, cần lên một kế hoạch chu tất, dù toàn bộ bọn chúng vào bẫy. Còn như vậy mới không để lại tàn tích về sau. Hai người nghe xong thì đều gật gù cho phải. Nhưng việc này họ không thể một mình thực hiện, cần phải có sự giúp đỡ của nhiều người. Đánh ánh mắt nhìn về chỗ quan tài, ông Kỳ Điền hỏi. Vậy còn có quan tài này thì sao? Tạm thời hai ông cứ đậy nắp lại, chứ cần đụng tới. Hay là tôi đốt quách nó đi, tránh đêm giờ lắm mộng. Không được, làm như vậy kinh động tên lũ chuột kia, kế hoạch của chúng ta càng khó thực hiện. Ngay sau khi đậy nắp quan tài lạnh như cũ, cả ba vội vàng quay lưng trở về. Cả làng lúc này đâu đâu cũng là bóng người hối hả nhốn nháo. Trên tay ai cũng ôm theo rất nhiều vải dựa, cặp tre ào ào đổ ra đồng để trăng lại khoảnh ruộng của nhà mình. Chỉ riêng lão tặc ở xóm trại từ đêm qua tới giờ đang nằm rạng háng ngủ ngáy chẳng biết gì cả. Lão không vợ con chẳng người thân, sống quây quút một mình trong căn nhà liêu xiêu lụp sụp ở góc làng. Lão chỉ có duy nhất một người bạn tâm giao tri kỷ, đó là anh trai 45 độ. Cả hai quấn lấy nhau như là hình với bóng. Ban ngày lão ra ngoài sông mò cua bắt cá, được đồng nào đem đi mua rượu hết. Công nhà trời phú tuổi ngót 50, sức khỏe vẫn còn khá tốt. Hôm nay khi lão mở mắt ra thì cũng gần non trưa. Đưa tay lần mò lão vớt lấy chai rượu, đoạn ngửa cổ tu một hơi dài súc miệng. Với bộ dạng quen thuộc 365 ngày như một, trên áo phông màu cháo lòng, chiếc quần đùi thái ngắn đến tận bẹn, để lộ ra ngay cẳng chân với những đường gân xanh chẳng chịt. Uể oải bước xuống giường, lão đi ra ngoài sân vươn vai chờ đón bình minh, mà dù lúc này trời đã lên đến gần đỉnh. Đang ngáp ngắn ngáp dài, lão không khỏi ngạc nhiên bởi thấy ngoài đường tiếng người hối hả. Tò mò hóng ngớt bước ra ngoài, đoạn tóm bà Ngọt rồi hỏi: Sao lần mình hôm nay có chuyện gì nhốn nhau bà Ngọt ơi? Một tay ôm đống vải, tay còn lại ôm con bùa nhìn rơm, bà Ngọt liền đáp: Ô hay, theo chưa biết hả, là mình gặp họa lớn rồi. Bà bảo gì, họa lớn là họa sao? Chứ còn cái gì, làng mình bị lũ chuột ma quỷ ở đâu nó tràn về. Ông Kỳ ông ấy gọi loa sang sảng cả đêm qua ông không nghe đấy hả? Thôi tôi không nói với ông nữa, tôi ra đồng đây. Định hỏi thêm vài câu thì bà Ngọt đã chạy đi mất. Đúng lúc đó, thất thần thì ông Tạc cũng bước vào trong nhà. Trong đầu của ông vẫn chưa nguôi ngoai vì những điều vừa nghe. Miệng của ông khẽ lẩm bẩm rồi bảo: Chuột ma chuột quỷ cái gì, vơ va vơ vẩn chứ vào tay ông bắt nhắm rượu hết. Đối với ông Tạc, mọi thứ trên đời đều có thể quy ra được rượu, biến thành đồ nhắm mới có giá trị. Đứng ngoài sân vươn vai ngắn dài một lúc, ông bước lại chỗ vại nước cầm gáo rửa lên múc rồi súc miệng ủng ục. Một lát sau ông bước xuống bếp mò đồ ăn, ở một mình nên ông ăn uống cũng chẳng ra sao. Cầm niều nước lọ ba bữa thành một. Mà nồi cơm nguội dòm vào bên trong thì chỉ còn xuất lại vài hạt đã khô đét xanh mốc. Mà con nồi canh rau má tức thì một mùi chua đỏm bốc lên. Ấy là mẻ rau luồng từ ngay hôm trước, lão ăn xong còn thừa chưa đi đổ. Đã mắt nhìn quanh lúc này xem chừng chỉ còn hũ cá phơi khô là may ra còn ăn được. Ông vẫn như thường thế, hôm nào hết đồ ăn thì lại mở hũ cá phơi khô, mút mắt với vài chén rượu vậy là xong bữa. Thế nhưng hôm nay khi bước lại, ông ngạc nhiên khi thấy cái nắp mại mở toang. Ông chột dạ: Thế bỏ mẹ, còn mua cái hũ cá chuột bọn nó bỏ vào ăn mất thì toi. Ông lao đến vội đánh ánh mắt dòm vào bên trong thì đập tức một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Bên trong đó đúng là có chuột như ông nghĩ, chỉ có điều không phải một con mà là nhung nhúc như giỏi bọ. Kinh dị hơn, con nào con nấy toàn thân đen như than bùn, nổi bật lên trong bóng tối là hai cặp mắt đỏ lòm. Còn chưa kịp định thần cả trăm tiếng chỉ chít kéo lên. Trước giờ ít có thứ gì khiến trông phải sợ, nhưng thấy cảnh tượng này cái ốc của ông nổi lên khắp lượt. Rất nhanh sau đó, từ trong một cái vải, một con chuột bất ngờ phóng ra. Ông Tàng không kịp phản ứng đã bị đớp một cái trúng mặt. Ông đưa tay tóm con chuột giật mạnh rồi ném đi. Nhưng rất nhanh sau đó, những con chuột còn lại liền nhau bổ tới. Bọn nó bu kín người ông từ đầu tới chân, ra sức điên xuồng cắn phá. Khắp người của ông lúc này có cả ngàn vạn con dao cứa vào. Ông gào lên thê lương thảm thiết. Cứ gạt được con này thì con khác lại bu tới. Chẳng mấy chốc toàn thân của ông nhuốm một màu đỏ tươi tanh lòm. Cuối cùng ông cũng không còn cách nào kháng cự, đành nằm bẹp dưới đất rên rỉ co quắp. Hình ảnh cuối cùng ông thấy được là một con chuột thân đen trụi trũ như cổ tay lao tới đớp thẳng vào đồng tử. Vì hôm nay tất cả mọi người đi ra đồng hết nên chẳng ai biết chuyện hãi hùng vừa xảy ra. Mọi người vẫn tất bật ai làm việc nấy, lo cho khoảnh ruộng cùng sự an nguy của gia đình mình. Tại nhà ông Kỳ, mọi người còn đang ngồi họp bàn tính toán để chuẩn bị phương án tối ưu nhất một mẻ diệt gọn lũ chuột. Theo như thầy nói, thức ăn của lũ chuột kia chính là xác chết. Như vậy chỉ cần chúng ta giết một ít gà vịt, sau nó ném ra cánh đồng rồi tiến hành bố trí mai phục là được phải không? Thầy Điền liền đáp: Một vài con tôi e là không đủ, bởi lúc này bọn chúng đã phân tán khắp nơi. Nếu miếng mồi không đủ lớn sẽ không thể dụ được toàn bộ bọn chúng. Vậy theo thầy cần bao nhiêu là đủ? Về điều này thì khó nói, về lý lại càng lớn hơn. Nhưng mà vẫn còn một cách, đó chính là thay vì chỉ làm một điểm, chúng ta có thể làm nhiều điểm nhỏ rải rác chung quanh. Như vậy theo tôi thấy khả năng thành công cao hơn, tránh đặt tất cả trứng vào một giỏ, đến lúc đó lại sôi hỏng bỏng không. Ông Kỳ lập tức tán thành đáp: Cách này rất hay, vừa có thể đảm bảo kinh tế tránh lãng phí, cũng vừa dễ dàng thực hiện. Trước mắt chúng ta cứ thí điểm tại cánh đồng mà cần duyệt làng. tôi sẽ tìm thêm người tới giúp. Ông Kỳ rất nhanh chóng huy động thêm được 5 người thanh niên ra sức góp sức. Ban đầu lượng gà vịt ông định bỏ tiền ra mua, nhưng sau khi biết kế hoạch người dân chẳng ai lấy tiền. Hề hồng hơn chừng tiếng đồng hồ, 5 người thanh niên to khỏe đã đào được một cái hố rộng 2 mét sâu 40 phân theo lời của thầy Điền chỉ đạo. Họ ném xuống đó gà vịt cả thảy hơn 10 con, bề mặt không lớp đất mà phủ rơm rạ cùng cỏ khô đất tẩm qua dầu. Để cái hố này bốc mùi cũng không phải là một sớm một chiều, cần ít nhất 1-2 ngày. Tuy nhiên đêm đầu tiên họ vẫn cắt cử người tới để canh gác. Đêm đầu tiên đó ông Quảng cùng hai người thanh niên xung phong ra ngoài đó. Họ nấp phía xa cách chừng khoảng 20 mét, ngụy trang cỏ khô lên người. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau cả một đêm trưởng thức trắng cả hai không phát hiện ra bất cứ điều gì. Đêm thứ hai cũng tương tự. Lúc này từ riêng hố mùi tử thi đã bắt đầu bốc lên. Nấp ở một khoảng cách xa như vậy, thi thoảng có cơn gió đưa lại hai người cứ không khỏi nhăn mũi. Thế nhưng kỳ lạ vẫn không thấy bóng dáng con chuột nào. Thậm chí trong đầu ông Quảng bắt đầu hồ nghi về kế hoạch này liệu thực sự có hiệu quả. Khi còn chưa bắt được bất cứ con chuột nào thì người dân làng Trúc lại nhận được một tin cực dữ. Từ hôm ấy trời đổi gió, đang ngồi ăn cơm trong nhà hai vợ chồng ông Cải người mùi gì thum thùm. Hà Đũa nhìn sang bà đoạn hỏi: Bà có người thấy cái mùi gì không? Ở như là mùi chuột chết đấy nhà, khiếp quá. Cơn gió đưa thẳng từ cửa chính vào khiến cái thứ mùi đó mỗi lúc càng thêm nồng nặc, để nỗi hai người phải bỏ dở bữa cơm không ăn nổi. Chỉ đến khi bà bước ra đóng chặt cửa lại thì mới đỡ hơn một chút. Lại hoài hai ông bà tìm kiếm lục lọi khắp nhà cũng không thể nào phát hiện ra cái mùi kia rút cuồng từ đâu bốc lên. Sự việc vẫn chưa dừng lại. Đến tối lúc hai người vừa chợp mắt, bỗng giật mình khi nghe có tiếng mèo kêu văng văng. Nó vọng lại từ bên hông nhà, ấy chính là con mèo mướp của nhà bà. Chẳng hiểu hôm nay nó gặp phải thứ gì mà đứng trên vách tường gầm gừ. Bà Cải huých nhẹ vào người của ông: Ông này, cái con mèo nhà mình hôm nay nó sao nhỉ? Sao nó kêu ghê thế? Không biết nữa, để tôi dậy coi nào. Nói rồi ông Cải chậm rãi bước chân xuống giường, kéo ngăn tủ cầm lấy cái đèn pin rồi dẫm bước ra để mở cửa. Đánh ánh mắt về hướng cuối vườn, ông thấy con mèo nhà mình đang xù lông, vuốt ve gầm gừ gì đó. Ánh mắt của nó đang hướng thẳng về nhà ông Tạc. Ông Cải cất tiếng gọi nhưng con mèo chẳng hề hay biết, vẫn cứ làm ra cái bộ dạng hung dữ như giống gặp phải thứ gì đó. Ông từ từ tiến lại, đến khi đánh mắt dòm qua bên nhà ông Tạc cũng là lúc cả người của ông run rẩy. Khắp từ ngoài sân vào đến chỗ đầu hè, ông thấy đầu đầu lố nhố những bóng đen ngòm. Bọn nó chạy ra chạy vào, đích cặp mắt đỏ rực giáo hoành nhìn về bốn phía. Đứng ở đây ông càng ngửi rõ hơn cái mùi thối đến run người lợm giọng. Nó bắt nguồn từ nhà ông Tạc. Sau giây phút định thần, ông vội vàng rụt đầu lò dò lom khom bước quay trở vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Bà Cải thấy vậy thì vội hỏi: Ông sao thế? Ở ngoài kia có chuyện gì vậy? Bên nhà ông Thạc có chuột ma nhiều lắm. Thế còn ông Thạc, ông có thấy ông ấy đâu không? Tôi không thấy, nhưng mà khả năng cao là lành ít dữ nhiều. Vậy bây giờ phải tính sao hả ông? Bây giờ bà ở nhà đóng cửa, tôi chạy qua nhà ông Kỳ báo tin. Thế nhà tôi đi đây. Nói xong một lần nữa, ông Cải rón rén mở cửa rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Bên nhà ông Thạc lúc này một cảnh tượng tang thương hãi hùng hiện ra. Nhìn khắp từ trong nhà ngoài sân đâu đâu cũng là chuột. Bọn nó lúc nhà lúc nhúc chạy ra chạy vào cắn nhau chí chóe. Con mèo nhà ông Cải thường ngày nổi tiếng hay bắt chuột, ấy vậy mà lúc nãy đây chỉ đứng trên bờ tường co cụm không dám lao xuống. Trong góc bếp cái xác cống Tạc giờ đây nhăm nhở không nguyên vẹn, thậm chí nhiều chỗ lộ cả xương trắng. Gần chỗ đó con chuột bu vào nhiều nhất, nhưng kỳ lạ hơn đa phần bọn chúng chỉ nhao nhao chung quanh chứ không dám tiến lại. Duy chỉ có 3 con chuột kích thước to nhất, bề ngoài thuật nhìn giống nghệt những con khác. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên đầu mỗi con đều có vài sợi lông trắng mà những con khác không có. Đây chính là những con đầu tiên tấn công ông Tạc và rút rỉa thân xác ông. Nhưng sau khi ăn no nê, bọn nó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Có điều từ lúc ấy những con chuột khác thấy 3 con chuột này thì không dám lại gần, thậm chí nhiều con phủ phục sợ hãi. Bà còn chỉ nhau sắc ông tạc mỗi con một khoảng, nhưng cũng liên tục gầm ghè lườm nguýt, cho thấy bọn chúng nó không hề ưa nhau. Điều gì đến cuối cùng cũng đến, hai con hết kiên nhẫn bắt đầu lao vào nhau ẩu đả. Những tiếng rin rít dồn dập vang lên. Bọn nó phi khắp dàn bếp, cứ con chạy con đuổi, lâu lâu lại quấn vào nhau để cắn xé. Rất nhanh cả hai con đều bị dính thương, con thì mất đuôi, con thì thủng bụng. Từ nơi đó những chất dịch nhảy đen tanh thối chảy ra, nhìn qua giống máu nhưng không phải. Hai con càng đánh càng hăng, trên người chúng lúc này không còn chỗ nào nguyên vẹn. Còn lại thì vẫn bằng quăng bất động, chăm chú dõi theo diễn biến. Đến khi cả hai con kia gần như kiệt sức thoi thóp, con thứ ba lúc này mới chính thức tham chiến. Nói tham chiến cũng chẳng đúng, bởi hai con kia lúc này đâu còn sức lực để phản kháng. Lần lượt nó nhào tới, nhắm thẳng nơi cổ của mỗi con. Chỉ cần một nhát cắn duy nhất đã khiến cho hai con kia dãy giụa co cắp một hồi rồi bất động. Bỏ qua cái xác của ông tạc, nó bắt đầu ngấu nghiến chính đồng loại của mình. Chưa đầy 5 phút thì hai con kia, một cọng lông cũng không còn xuất lại. Điều đặc biệt hơn, sau khi ăn xong trên người nó, tức thì xuất hiện thêm rất nhiều những sợi lông trắng đưa thưa. Đám chuẩn kinh nhìn vào càng thêm phần khiếp sợ. Con nào con ấy nằm im phủ phục không dám nhúc nhích, như thể nó chính là đại vương ở đây vậy. Ngay đến cả con mèo nhà ông Cải thì con chuột ấy cũng tỏ ra sợ hãi và co cụm, không dám tiếp tục, nhảy vội xuống chạy vào trong nhà và mất dạng. Tại nhà ông Kỳ, khi ba người đàn ông còn đang vò đầu bứt tai vì kế hoạch bất thành, thì bất chợt từ ngoài cổng có người hồng hộc chạy tới. Tới nơi mới biết đó là ông Cải. Ông thở hồng hộc mồ hôi mồ kỳ nhễ nhại. Bác Cải, bác đi đâu thế này? Sao chẳng như ma đuổi thế? Ông Cải bấy giờ thở hổn hển. Thì đúng là ma đuổi đấy. Các chú qua nhà ông Tạc đi, ông ấy gặp chuyện rồi. Nhà ông ấy làm sao bác nói rõ coi. Khi nãy tôi ánh mắt dòm qua, thì bên nhà ông ấy toàn chuột. Con nào con đấy đen như là nhỏ nổi, mặt đỏ rực như đèn pha. Chắc chắn là cái lũ chuột đó. Đó các ông à, cậu mau qua đó đi. Ba người kia nghe vậy thì bàng hoàng. Ông Kỳ vội nói. Vậy thì nguy rồi, bây giờ chúng ta đi gọi thêm người đi. Chẳng mấy chốc trên con đường chính của làng rầm rập tiếng bước chân. Đã biết rõ sự đáng sợ của lũ chuột này, bởi thế mọi người cũng không dám manh động. Trước đó đi qua bên nhà ông Cải, tiến lại chỗ bờ tường đánh ánh mắt thăm dò quan sát. Quả đúng như là ông nói, bên đó lúc này cơ man nào là chuột. Tuy nhiên họ thấy tất cả những con chuột đều nằm im bất động, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong bếp. Bên ngoài ông Quảng, đây là lần đầu tiên mọi người được tận mắt chứng kiến lũ chuột, là bởi ai cũng thất thần kinh sợ. Rất nhanh đám người lặng lẽ rút lui để tránh kinh động tới lũ chuột. Họ quay trở vào trong nhà ông Cải, gấp rút thảo luận tìm ra biện pháp để ứng phó. Theo như tôi quan sát, sẽ có thể toàn bộ lượng chuột đều đã quy tụ về đây. Có thể nói đây là cơ hội vàng để chúng ta bột mẹ bắt con. Ông Quảng cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của thầy Điền. Ăn theo số lượng lúc trước tôi nhìn thấy, thì số lượng ở đây cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nếu như lần này thành công, nỗi lo coi như đã được hóa giải 9/10. Ông Kỳ bấy giờ liền chăn trở. Ý của hai người thì tôi hiểu, nhưng cái lo nhất lúc này chính là ông Tạc. Không biết ông ấy bây giờ thế nào chứ hả? Nếu như mà chúng ta làm liều phóng hỏa, nhưng ông ấy đang bên trong đó thì chẳng phải chúng ta mắc tội mưu sát. Ông Quảng bấy giờ liền bảo. Khả năng ấy thấp lắm. Khi nãy ông cũng đã nhìn thấy rồi. Từ trong nhà ra ngoài sân đâu đâu cũng toàn là chuột. Đừng nói là con người, cho dù châu bò sợ rằng cũng khó mà sống sót. Thầy Điền bấy giờ liền bảo. Đúng vậy, nếu bỏ qua cơ hội này sẽ không có cơ hội thứ hai. Ông đừng có cầu toàn quá. Ông Kỳ vẫn bảo lưu quan điểm của mình. Tôi hiểu, nhưng mà chúng ta cũng không thể làm liều như vậy được chứ. Trừ khi xác thực là ông Tạc đã chết rồi, bằng không tôi sẽ không nhất trí với phương án đốt hỏa đâu. Ai cũng có cái lý của mình. Người thì muốn nhanh chóng tiêu diệt lũ quỷ, sớm bỏ đi mối lo ngại cho dân làng. Người thì sợ vi phạm pháp luật, không muốn mắc vào tội mưu sát. Bởi như vậy mà trong chốc lát họ chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trao đổi còn lại một hồi không có tác dụng, sau cùng ánh mắt của ông Quảng hiện lên sự quyết tâm. Đã vậy việc thăm dò ngôi nhà đó cứ giao cho tôi. Ông Kỳ liền sửng sốt. Ý của ông là ông đi qua bên đó? Đúng vậy. Chỉ có cách đó mới biết chính xác ông ta còn sống hay không. Nhưng mà làm vậy nguy hiểm lắm, tôi sợ không vào hang cọp sao bắt được. Nếu tiếp tục lấn đá tôi sẽ để mất cơ hội tốt. Đừng anh ngăn cản tôi thêm nữa. Giờ ông quay về phía của ông Cải. Bây giờ hai ông bà đi kiếm cho tôi một đôi ủng, một cây sào dài và cứng để tôi qua bên đó thám tính. Đó đều là những thứ quê nhà không khó tìm. Rất nhanh một đôi ủng cùng một cây sào dài tầm 3 mét được đem lên. Giờ đôi ủng buộc lại cẩn thận, ông Quảng vặn tay lắc cổ khởi động. Một lúc sau ông quay về phía mọi người. Bây giờ mọi người hãy cứ trải rơm đi, rồi tầm dầu khắp chung quanh nhà ông Tạc. Khi nào nhận được hiệu lệnh của tôi lập tức phóng hỏa ngay. Nói rồi ông cầm theo cây sào tiến thẳng vào chỗ bờ tường nơi cuối vườn. Mọi người đứng phía sau hồi hộp chờ đợi. Ai cũng biết hành động tiếp sau đây của ông Quảng là cực kỳ nguy hiểm. Nói về kỹ thuật đu sào, chỉ đủ sức khỏe thôi đã chưa đủ, còn cần kỹ năng cùng sự khéo léo chuẩn xác. Áp lực càng lớn khi nhiệm vụ lần này ông phải đem tính mạng ra để đánh cược. Thất bại đồng nghĩa với cái chết, bởi vậy chỉ được phép thành công. Tay cầm hai cây sào, mắt ông từ từ nhắm lại, hít một hơi thật sâu để định thần. Hình ảnh về những ngày tháng sống và chiến trường hiện lên. Tiếng đạn bay vèo vèo sát bên tai, tiếng bom nổ đỏ rực, tiếng hô thắng trận cùng những giọt nước mắt. Tất cả như là sống lại trong thoáng chốc, khiến sự nhiệt huyết trong ông sôi trào, ý chí bừng lên dữ dội. Hai mắt của ông mở tròn nghiến răng ken két. Chàng nói chẳng rằng cắm một đầu sào xuống đất rồi đưa mình bật lên. Theo sức nặng của cơ thể, cây sào bị uốn cong thành hình parabol. Đến khi nghe tiếng răng rắc tưởng chừng sắp gãy, cũng là lúc chân ông thành công đáp lên trên mái nhà. Mọi thứ ăn khớp đến từng milimét, giống như được tính toán sắp đặt kỹ lưỡng vậy. Kinh ngạc hơn, hành động không hề phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ. Không có hổ danh là lính trinh sát lão luyện, đứng sau quan sát mọi người đều không khỏi thót tim nín thở. Ông Kỳ ra lệnh cho mọi người lập tức chạy đi kiếm rơm rạ cùng dầu hôi, bí mật rải khắp chung quanh bốn phía căn nhà. Khi nào nhận được hiệu lệnh sẽ lập tức phóng hỏa. Cầm theo cây sào men theo mái ngói, ông nhẹ nhàng bước đi như một ninja. Lát sau ông cúi xuống khẽ cậy một hòn ngói rồi quan sát. Mọi thứ không khác bên ngoài là mấy, đầu đầu cũng là những con chuột lồm ngồm, nhưng bóng dáng của ông ta không thấy đâu cả. Tiếp tục tiến đến chỗ gian buồng cậy ngói quan sát vẫn không thấy. Hai hàng lông mày cung khét cao lại rồi lẩm bẩm: không biết cái lão này đi đâu, chẳng lẽ chết mất xác. Căn nhà của ông Tạc không lớn, loanh quanh chỉ có vậy. Nhìn đi nhìn lại một hồi, lúc này chỉ còn gian bếp là chưa để ý tới. Tiếp tục nhẹ nhàng men theo đầu hồi, ông căng mắt muốn dõi theo vào bên trong, thế nhưng bị khuất tầm nhìn. Nhất lại hình ảnh khi nãy, ông thấy những con chuột đều chăm chú đánh ánh mắt về đó. Khả năng cao bên trong gian bếp có vấn đề. Nhưng gian bếp nằm tách biệt với ngôi nhà, khoảng cách ước chừng cũng gần 3 mét. Nếu như là trên đất bằng thì đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng lúc này ông đang trên mái nhà, được qua đó chắc chắn làm kinh động tới lũ chuột. Nằm im trên đó quan sát một hồi, sau cùng ông vẫn phải đánh liều. Từ từ luồn cây sào chống xuống đất một cách nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu thả lỏng toàn thân, nắm chắc đầu sào rồi bật lên. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, thế nhưng cũng không tài nào thoát khỏi sự chú ý của lũ chuột. Rất nhanh ánh mắt của ông đã chạm phải hàng ngàn ánh mắt đỏ rực, bọn nó bắt đầu nhao nhao cả lên. Ông biết thời gian cho mình không còn, không chậm trễ liền cúi xuống lần một viên ngói lên để quan sát. Và lần này ông đã thấy thứ mình cần tìm. Chỉ có điều nhìn nó quá là tang thương. Cái xác của ông Tặng bị cầm đến nham nhở, mùi tử thi sộc lên tên lận mái nhà khiến ông phát ói. Đáng sợ hơn nữa, đập vào mắt ông lúc này là một con chuột to đến bất thường, trên người điểm điểm những đốm trắng nhìn dữ tợn. Ngay khi ánh mắt ông hướng xuống cũng là lúc chạm vào hai con mắt đỏ rực như tia lửa điện. Nó dùng hai chân sau đứng phát dậy, nhà răng ra chiếc răng cửa dài ngoằng như là lưỡi dao. rít lên một tràng nghe đến buốt cả óc. Như hiệu lệnh của đại vương mà chỉ loài chuột mới có thể hiểu được, lũ chuột bên ngoài cũng lập tức rít lên. Như trừng răng đại hải, như một cơn lũ quét ào ào đổ về, bọn nó men theo từng cây cột kèo, rất nhanh đã buộc kín cả nóc bếp. Đứng bên nhà ông Cải chứng kiến hiện tượng ấy, ai cũng nổi da gà toát cả mồ hôi lạnh. Ngay chính ông Quảng, một người từng xông pha nơi chiến trường, vô số lần đối diện sinh tử, giờ đây cũng không khỏi tái mặt. Tính ra đây là lần thứ hai ông trực diện đối đầu với lũ chuột. Lần thứ nhất khi ở chỗ bờ sông, tuy có đụng độ nhưng không đáng sợ như lần này. Khi ấy bọn nó chỉ hành động theo bản năng. Giờ đây là có chủ đích, giống như mệnh lệnh từ con chuột trắng kia ban nãy. Bởi thế mà chắc chắn bọn nó sẽ không dễ dàng rút lui, thậm chí chiến đấu cho tới chết. Còn điều gì đáng sợ hơn vậy? Hít một hơi thật sâu, nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay ông nắm chắc cây sào dài như thủ thế. Lũ chuột cũng chưa dám xông tới tấn công, chỉ liên tục chạy vòng vòng rồi bao vây tứ phía không cho ông đối thoát. Ông Quảng không chờ chết, chủ động ra tay tấn công trước. Ông cầm lấy cây sào liên tục khua mạnh. Với số lượng đông như vậy, bọn chúng đương nhiên không thể nào tránh hết. Ngay lập tức 4-5 con bị đập chúng ngất văng xuống dưới sân đột bột. Con chuột lông cắn kia lúc này cũng từ trong bếp chui ra, liếc nhìn thẳng lên chỗ ông Quảng rồi tiếp tục thầm một tràng dài. Nhận được mệnh lệnh, lũ chuột này ào ạt tấn công đến thế như là sao xa vũ bão. Ông Quảng bấy giờ đưa tay khua xào, chân vừa đá túi bụi, cứ một nhát sút lại có 4-5 con chuột bị ngất văng. Thật nhìn thì ông thấy vô cùng dũng mãnh, nhưng chỉ cần động não một chút là biết trước sau gì ông cũng bại trận. Hơn này hết, ông Quảng là người hiểu rõ điều này. Ông không dạy gì mà chiến đấu một mất một còn với cái lũ súc sinh này. Sau khi một chút đá văng cả gần chục con chuột, tay của ông nắm vào cây sào chống nhành xuống đất, bằng một động tác dứt khoát liền đu nhanh qua bên mái nhà. Khoảng cách xa lệch như vậy, những con chuột đương nhiên không thể nào nhảy qua. Nó đứng nơi đầu hồi nhan anh, sau đó lại lùi lại ùn ùn xuống sân, tiếp tục chào qua bên đó. Ông Quảng không muốn đối đầu trực diện, cứ chờ bọn nó trèo hết lên mái nhà, ông lại đu qua nóc bếp, chuyển đi chuyển lại như thế đến 3-4 lần. Nói gì thì nói, lũ chuột này dù sao cũng chỉ là những loại sinh vật cấp thấp, nên nói về trí tuệ đừng nhìn không thể bằng con người. Có điều đó chỉ là những con chuột khác, còn đối với con chuột trắng thì dường như không phải như vậy. Nãy giờ nó vẫn trầm chú quan sát, ánh mắt giống như là biết suy nghĩ gì đó, rất nhanh rồi đại rít lên ra lệnh cho lũ chuột dưới trướng. Lúc này ông Quảng vẫn đang trên nóc bếp, thế nhưng mà trên mái nhà vẫn còn một nửa số chuột không xuống. Chúng vẫn đang đứng ở đầu hồi nhe răng án ngữ. Trong bụng của ông Quảng thầm nghĩ, thôi bỏ mẹ, không ngờ nó cũng khôn như vậy chứ. Giờ đây cho dù không muốn, ông cũng phải tiếp tục đối đầu trực diện. Lại là những cú vung xào, những cú đầm, cú đá liên hồi. Chẳng mấy chốc tiếng thở dài của ông rít lên, từng động tác cũng không còn nhanh nhẹn dứt khoát như lúc ban đầu. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Nơi cổ tay của ông đầm đìa chảy máu bởi chúng hai nhát cắn liên tiếp. Khi cắn vào, ông cảm giác buốt đến tận óc, bên tay trái tê bì giảm hẳn sức chiến đấu. Rất hài con chuột nơi cổ tay ông ném mạnh, đoàn hướng về phía của ông Cải rồi hô lớn. Mọi người mau phóng hỏa đi, ông tạc ông ấy chết rồi. Lời của ông vang vọng dứt khoát, mọi người nghe rõ nhưng không dám thực hiện. Đến lúc này vẫn còn đang ở đó, nếu như mà phóng hỏa khác nào để ông vào chỗ chết. Hiểu được sự ấy, một lần nữa ông Quảng liền đốc thúc. Mau lên, tôi sắp chịu không nổi, nếu còn không làm sẽ không kịp đâu. Ông Kỳ cùng với mọi người đứng xem mà thoát cả mồ hôi hột. Giờ đây ông đang đứng giữa một quyết định vô cùng khó khăn. Thậm chí là ông bắt đầu cảm thấy hối hận vì không dứt khoát ngay từ đầu, đã đẩy ông Quảng vào hiểm cảnh. Thầy Điền đứng bên cạnh đưa tay lông mồ hôi trên trán rồi dục. Không còn thời gian nữa đâu. Nếu ông vẫn tiếp tục lưỡng lự, sợ rằng không chỉ ông Quảng mà cả làng này sẽ gặp họa. Ông Kỳ hai mắt đỏ rực, sau một cái nghiến răng kèn két, giọng ông hô lớn. Mọi người phóng hỏa, lập tức phóng hỏa. Giờ ông ngước nhìn về ông Quảng giọng đầy uất nghẹn. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, chính tôi đã hại chết ông. Rất nhanh bốn phía chung quanh của nhà ông Tạc lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đèn ngủ nghi ngút. Lăn trong tiếng nửa lồ lép bép, mọi người còn nghe thấy tiếng đu chuột hoảng sợ. Giờ đây chúng chẳng còn tâm trí mà tấn công ông Quảng, chỉ nhào nhào bốn phía tìm đường thoát thân. Ngay con chuột lông trắng kia cũng vậy, nó đảo mắt nhìn chung quanh một hồi, rất nhanh nó leo lên phía trên nóc bếp, đứng đối diện ông Quảng chừng 2 mét. Lẫn trong biển lửa, một người một chuột bốn mắt nhìn nhau không chớp, không ai biết trong đầu của họ đang nghĩ gì, chỉ biết chắc chắn sẽ có một trận ác đấu xảy ra. Và đúng, con chuột kia chủ động lao tới, tốc độ của nó so với những con khác nhanh lên gấp bội. Đã vậy, lúc gần tới nơi, nó bất ngờ nhảy vụt lên trên cao, nhắm thẳng nơi mặt của ông Quảng mà đánh tới. Bằng phần xạ cùng thân thủ hơn người, ông Quảng bấy giờ nghiêng đầu thành công né tránh cú đớp chí mạng, nhưng cũng ăn ngay một cào hằn rõ 4 vết móng tay trên khuôn mặt. Sau nhà tấn công đầu tiên không thành, còn chuột tiếp tục quay đại tấn công bằng chiêu thức cũ. Lần này thì có sự chuẩn bị, ông Quảng bấy giờ vung cây rào vụt mạnh, nhắc vụt không trúng đích, nhưng con chuột kia vì tránh né mà cũng bị cắn trượt. Nó liên tục di chuyển chạy vòng quanh người của ông Quảng, hòng tìm ra những điểm yếu để một chiêu đoạt mạng. Công may cho ông, những con chuột khác lúc này không ồ ạt tấn công, chứ không thì cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không cách nào đón đỡ. Lẫn trong biển lửa rừng rực thiêu đốt, đôi bên vẫn kẻ công người thủ kịch liệt trên nóc bếp. Lửa lúc này đã cháy lan tới chân cột nhà, phát ra những tiếng kêu răng rắc lép bép. Từng màn ngói liên tục được rơi xuống, bụi bặm cùng khói đen ngùn ngụt rực trời. Lúc này đứng bên nhà của ông Cải, mọi người đã không còn cách nào quan sát được diễn biến. Chỉ thấy là bốn bề đâu đâu cũng là lửa. Ông Kỳ ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở rồi tự trách. Tại tôi, tất cả là tại tôi đã đẩy ông vào chỗ chết. Tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm, chỉ hy vọng ông được ra đi thanh thản. Không khó hiểu để ông Kỳ nói những lời như vậy. Về mặt cá nhân, ít nhiều trong chuyện này cũng có phần trách nhiệm, bởi ông quá cầu toàn đã không dám đưa ra quyết định trong thời khắc quan trọng. Ngẫm nghĩ lại, ông cũng chỉ là muốn tốt cho tất cả mọi người, chứ không phải là có tư lợi cá nhân hay là ích kỷ. Còn về phần của ông Quảng, ông cùng tất cả mọi người đều biết rằng mọi thứ đã an bài, gần như không còn chút hy vọng nào. Bốn bề chung quanh ông lúc này là những con chuột độc, cho dù không bị chúng nó cắn đến chết cũng khó lòng thoát khỏi rừng lửa đang thiêu đốt. Trên nóc bếp nhà ông Tạng lúc này, những viên ngói bắt đầu phát ra tiếng nổ lép bép, mọi thứ dần trở nên nóng gian. Đứa ông đang giỏ cũng phát ra tiếng xèo xèo xuôi lại. Ông có thể cảm nhận rõ từng luồng hơi nóng phả vào mặt. Ngoài con chuột lông trắng, những con chuột khác bắt đầu phát ra tiếng kêu gào trong kinh sợ. Nhiều con quýnh quá không biết chạy đi đâu, lao thẳng vào màn lửa dữ, hòng tìm một đường sinh cơ nhưng bất thành. Vừa chạm tới, ngay lập tức những tiếng xèo xèo như thịt cháy phát lên. Quả đúng như lời của thầy Điền đã nói, lũ chuột này không sợ công kích vật lý nhưng cực kỳ kỵ lửa. Cặp lửa chúng giống như là một tờ giấy mỏng, hoàn toàn không có chút kháng cự. Con chuột trắng dù khả năng chịu đựng tốt hơn, nhưng giờ đây những viên ngói đã bị nung nóng tới cực độ, nó không còn chỗ trụ, phải liên tục nhảy cẫng lên. Tóc trên da đầu của ông Quảng có vài sợi bắt đầu co lại, phát ra cái mùi khét lẹt. Khắp người của ông mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, mặt đỏ bừng như là sôi gấc. Ông biết thời khắc sinh tử đã tới, nếu không đưa ra quyết định sẽ không còn cơ hội. Như thế đã có dự tính từ trước, ông cầm cây xào chọc thẳng vào đống lửa. Chưa đầy 5 giây thì cây rào đã bén lửa bừng bực bốc cháy, vận dụng như là một cây thương sắc bén. Cứ như vậy, ông đâm liên tục tới trước con chuột trắng đang chơi với vì sức nóng. Phải nói con chuột này quá ư là đáng sợ. Ở trong tình thế như vậy mà nó vẫn có thể linh hoạt né tránh, ông đâm liên tục tới tấp. Nó lách đông né tây, có lúc lại nhảy lên cả cây rào khiến ông vô cùng chật vật. Lửa dưới chân mỗi lúc một nóng, ông có thể cảm nhận được sự rát buốt truyền đến từ căn bàn chân. Lớp nhựa từ đế đưa ông bắt đầu xèo xèo chảy mạnh, sợ rằng chưa đầy phút nữa nó sẽ tan chảy hết. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông đã quyết định ra nốt đòn cuối cùng. Đừng hay không cũng thôi, không tiếp tục dây dưa tới con chuột kia nữa mà tìm đường thoát thân. Nắm chắc cây sào, ông nhắm thẳng đầu con chuột đâm ba phát liên tiếp. Tốc độ đã nhanh và nghiêm nhất có thể, nhưng kết quả vẫn không khác lần trước. Con chuột kia như thể biết trước quỹ đạo, hoặc phản xạ của nó nhanh đến mức không tưởng. Ông quyết định bỏ cuộc, giật lại cây sào dần thu về phía của mình. Nhưng rồi một điều ông không hề ngờ tới, con chuột kia nhảy mà lại nhảy tốt lên cây sào, men theo tiến thẳng về chỗ của ông. Tình huống này ông chỉ có một trong hai lựa chọn. Một là bỏ cây sào ném thẳng vào đống lửa, như vậy thì khả năng rất cao tiêu diệt được con chuột. Nhưng làm vậy chính ông cũng tự cắt đứt mất hy vọng sống cuối cùng của mình. Lựa chọn thứ hai, mặc cho con chuột kia xông tới thì vẫn cứ thực hiện động tác nhảy sào thoát khỏi đống lửa. Cả ông và con chuột lúc bấy giờ đã chịu nhiều chung số phận. Ông sống thì nó sống, ông chết thì nó chết. Phải nói con chuột tinh này rất tinh danh, nó giống như đọc được mọi tình huống và suy nghĩ trong đầu của ông. Sau thoáng chốc kinh ngạc, ông bất ngờ bất giác cười lên khinh khách rồi bảo: "Con nghiệt xúc này, mày hay lắm, đã vậy mày hãy tới đây đi, hôm nay tao với mày chết chung." Nói rồi ông Quảng không chần chừ nữa mà cắm một đầu xuống dưới đất rồi đu mình đạp lên. Chân vừa đạp tới mái ngói thì cũng là lúc mọi thứ liền đổ dầm, khói bụi bốc lên mù mịt đỏ rực. Khoảnh khắc vừa rồi nếu chỉ chầm chừng thêm nửa giây nữa, khả năng ông cùng con chuột sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn cùng đám lửa. Con chuột kia lúc này đã bám vào nơi cổ tay của ông, móng vuốt kim chặt xuống đó như là đóng đinh vậy. Khoảnh khắc đó thời gian như là ngưng động, một người một chuột cứ như vậy bay lơ lửng giữa màn lửa đỏ rực. Khi cây sào đã đứng thẳng, cũng là lúc ánh mắt của ông Quảng lóe lên một tia sắc lạnh. Ông cười lên khanh khách rồi hét lớn: "Còn nghiệt xúc này, mày chết đi!" Chẳng biết từ lúc nào trên tay của ông đã thủ sẵn một con dao gầm sáng loáng, miết xuống một đường sắc lẹm. Ông cứ bày nguyền một mảng da nơi cổ tay, chỗ con chuột đang bám vào. Chỉ thấy ngay sau đó máu đỏ rực tuôn ra, rơi xuống đất xèo xèo tòng tòng. Mắt chú chủ con chuột lông trắng chới với sợ hãi, nàng muốn xoay chuyển tình thế nhưng lúc này cũng đã quá muộn. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Chỉ thấy nó cứ rơi như vậy vào đống lửa. Tuy nhiên khác với những con chuột còn lại, không hề có đống lửa xanh nào bùng lên, cứ không rõ nó sống hay đã chết. Oanh một tiếng, cuối cùng ông Quảng cũng đáp đất thành công, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi đống lửa. Từ chân lên đến phần bụng dưới vẫn bị dính tàn nóng thiêu đốt cho bỏng nặng. Đến gần đó mấy người thanh niên vội vã lao tới rồi kéo ông ra, nhưng chỉ một lúc sau ông liền bất tỉnh nhân sự. Vì lo cho sự an nguy của ông nên chẳng còn ai để ý đến những thứ khác. Họ không biết được rằng ở phía xa, tại một chỗ góc khuất, từ trong đống lửa có thứ gì đen nhèm vừa mới chui ra. Kích thước của nó vừa in con chuột trắng, chỉ có điều bộ lông trên người của nó lúc này đã bị thiêu rụi, chỉ trơ lại hai hốc mắt lờ đờ sắc đỏ. Chờ cho mọi người đi hết, nó từ từ lầm lũi men theo bụi rậm rồi lần đi mất. Ngoài chỗ bờ đê, có quan tài lạnh lẽo vẫn nằm im lìm ở đó. Bất ngờ từ phía xa có một bóng đen chậm chậm tiến lại, bộ dạng lúc này không còn nhanh nhẹn hoạt bát mà từng bước đi đều vô cùng khó nhọc. Đó chính là con chuột vương. Nó đã thành công thoát khỏi tay mắt của mọi người. Cặp mắt nó một lần nữa đỏ rực, chất chứa đầy sự hận thù ác độc. Nếu để cho nó một lần nữa phục hồi quay trở lại, sợ rằng không chỉ ông Quảng mà toàn thể người dân trong làng Trúc khó lòng mà toàn mạng. Cỗ quan tài kia chính là ngôi nhà, là nơi có thể chữa lành mọi thương thế cho nó. Từ trong cổ họng nó phát ra những tiếng khịt khịt nghe vừa thê lương vừa ớn lạnh, giống như là một lời nguyền nó gieo xuống ngôi đằng Trúc trong đoạn thời gian sắp tới. Thế nhưng khi nó còn chưa kịp bước đến chỗ quan tài thì lại có một chuyện lạ bất ngờ xảy ra. Từ trong bóng tối bất thình lình xuất hiện hai con mắt xanh lè sáng quắc, rồi một tiếng mèo mèo phát lên. Đó chính là con mèo của nhà ông Cải. Chẳng biết từ lúc nào nó đã phát hiện rồi bám theo con chuột này ra đến tận bên ngoài. Nếu là lúc bình thường, con chuột đương nhiên không sợ, thậm chí nó còn tự tin có thể giết chết con mèo kia chỉ với một nhát cắn. Nhưng giờ đây toàn thân của nó đau đớn ê ẩm, việc di chuyển cũng đã cực kỳ khó khăn. Đánh nhau với con mèo lúc nãy chẳng khác nào châu ốm đánh nhau với chuột nhắt, nó vờn cho không cũng đủ chết. Con chuột cố gắng thị uy, nhà rằng gầm gừ hồng có thể dọa đuổi con mèo, thế nhưng bất thành. Đúng như người ta nói, mèo vườn chuột, con mèo nhờ ông Cải rất khôn. Nó biết con chuột này lợi hại nên không tấn công trực diện, chỉ đánh kiểu du kích. Cứ giả vờ tấn công con chuột kia lao lên, nó lập tức rút lui. Cứ như thể nó vườn cho con chuột mệt lử, cầm không được mà thủ cũng chẳng xong. Nhưng rồi mèo nhà cũng chẳng thể khôn hơn chuột tinh, chỉ thấy tự nhiên con chuột kia nằm vật, bỗng ngửa lên trời. Con mèo ánh mắt hồ nghi đi vòng chung quanh quan sát. Sau mấy lần giả vờ lao đến nhưng con chuột vẫn bất động. Chắc mầm nó đã chết, con mèo lúc bấy giờ cẩn thận tiến lại, nhắm thẳng nơi cổ địch đớp một cái chí mạng vào ít hầu. Thì bất ngờ hai mắt con chuột bỗng nhiên mở ra. Bằng một động tác nhanh như điện, nó đã thành công cắn trúng cổ con mèo trước. Con mèo lập tức rú lên đau đớn dãy rủa, cũng rất nhanh phản đòn cắn lại. Hai con vật kích thước gần như là tương đương, ra sức cắn xé vật lộn từ trên bờ đê xuống tận mé sông. Bị thương rất nặng khiến hùng tính trong người của con mèo kích phát, nó sợ hãi biến mất. Giờ đây nó cũng như là phát điên, ăn miếng trả miếng với con chuột đến cùng. Nói về sức sống thì loài mèo trước giờ nổi tiếng là sống dai. Nếu con chuột kia không phải là chuột tinh, sợ rằng có cả trăm cái mạng cũng không tài nào chịu nổi. Khắp người của con mèo lúc này đầm đìa máu, nhộm đỏ hết cả bộ lông màu cho xám. Con chuột kia cũng chẳng khác hơn, toàn thân lỗ chỗ những vết răng cùng với vết móng. Hai con ghim chặt vào nhau như là đóng đinh, sau cùng đều lăn tòm xuống nước. Lợi thế lúc này nghiêng về con chuột, bởi con mèo xưa nay cực kỳ sợ nước. Dãy rùa dưới mặt sông một hồi, con mèo dần đối sức, sau cùng từ từ thoi thóp rồi bất động. Con chuột biết mình đã chiến thắng, muốn ngồi lên mặt nước để thở, thế nhưng không được. Cặp răng nanh cùng móng vuốt của con mèo lúc này kim chặt đến thân thể của nó đông cứng. Nó ra sức dãy rủa nhưng chỉ khiến cho nó càng nhanh chóng kiệt sức trong bất lực. Cuối cùng con chuột tinh oai hùng đã bị xác một con mèo dìm chết. Nó chết trong trạng thái hai mắt vẫn mở, ánh đỏ từ từ dần cuối cùng cũng tắt hẳn. Người dân trong làng Trúc đương nhiên không hề biết về chuyện ấy. Chỉ mãi đến ngày hôm sau, ông Điền cùng ông Kỳ ra ngoài đó tình thiêu rồi cố quan tài diệt trừ hậu hỏa, mới ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh một mèo một chuột dính chặt với nhau rồi chết nổi trên mặt sông. Câu chuyện đồn ra một lần nữa khiến toàn thể người dân làng Trúc được một phen hú vía. Ngoài ông Quảng, vô hình chung con mèo kia trở thành ân nhân thứ hai của cả làng. Để tưởng nhớ đoạn thời gian sau đó, họ đã xây cất một ngôi miếu gần bờ đê, đặt tên là miếu ông mèo. Tuần dòng mùng 1, người dân đều ra đó thắp hương nhang khói. Mọi chuyện dù đã xảy ra từ rất lâu, nhưng thời gian vẫn không cách nào có thể xóa nhòa đi dấu vết. Một ngôi miếu nhỏ nằm im lìm lạnh lẽo trên bờ đê, cùng ngôi nhà cháy rụi vẫn là hai minh chứng rõ ràng nhất, không thể chối cãi cho một câu chuyện hãi hùng ám ảnh một thời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.